Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 20, tháo chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại công trường xây dựng, chiếc cần cầu tháp chọc trời bao phủ bởi những vòi nước màu đen chì tiểu đa đứng chênh vênh ở đầu cánh tay cầu, dưới chân là độ cao gần 50 mét. Gió lộng gào thét, những tia sét thường xuyên lướt qua người cầu. Chì tiểu đa không ngừng run rẩy, nhìn Dương Tinh Kiệt, run giọng hỏi. Mày, muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi nhớ lại chuyện cũ. Dương Tinh Kiệt nói chậm rãi, khuôn mặt nhỏ giọt thứ nước đen hôi thối. Nghe nói trước khi chết, cuộc đời con người sẽ lướt qua như một thước phim. Có lẽ lúc đó, ngươi sẽ nhớ ra ta. Mày là, chỉ tiểu đa nhìn một bên mắt đã rụng của Dương Tinh Kiệt, lắp bắp. Tao nhớ ra rồi, mày là con yêu quái trong cái hang sụt lún đó. Ta tên là Si Vẫn, Dương Tinh Kiệt nói, không phải yêu quái gì cả. Long sinh cửu tử, người có nghe qua không? Ta là con thứ 9. Đúng rồi, mày tên Si Vẫn. Chỉ tiểu đa cố lấy lại bình tĩnh. Mày là con út của rồng. Nhưng tại sao mày lại ở trong cái hang đó? Cơ thể của mày, ngày đó tao nhìn thấy. Dương Tinh Kiệt đứng cách chỉ tiểu đa khoảng 5 mét. Trên đầu hắn mờ ảo hiện ra thân hình Si Vẫn đang bay lượn. Cái đầu khổng lồ thò ra từ đám mây đen, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa về phía chỉ tiểu đa. Khoảnh khắc nó há miệng, để lộ một đoạn lưỡi kiếm gãy màu đen. Mày là, mày đã biến thành người sao? Chỉ tiểu đa hỏi, người, Dương Tinh Kiệt bật cười, rồi cười điên cuồng. Người nghĩ ta là người ư? Chỉ tiểu đa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ, cứ cho mày cười đi, nhân vật phản diện trong phim chết đều vì nói quá nhiều. Chờ một lát nữa, Hạng Thành sẽ mặc chiến bào giáp vàng, cưỡi mây ngũ sắc đến cứu mình. Mình phải học tập nữ chính trong phim, kéo dài thời gian. Chờ người đến cứu, Hạng Thành bơi vào bờ từ dưới sông, nằm trên bậc đá, ho ra một ngụm máu. Tề Úy và Khu Lão xuống xe minibus đậu bên đường, cùng nhau đỡ Hạng Thành lên xe. Thông báo, chủ nhiệm Lư ấn nút voi trên WeChat, nói vào điện thoại. Thông báo cho mọi người trong nhóm 1. Nhóm 2 và nhóm 3, tình hình cầu Châu Giang đã mất kiểm soát, tập hợp khẩn cấp. Xin lỗi, Hạng Thành nói, tất cả mọi người đều ướt sũng. Chủ nhiệm Lý nói, tiểu Hạng này, sao lúc nào cậu cũng lại rớt xích vào thời điểm mấu chốt vậy? Hạng Thành không nói nên lời, ngón cái trống giữa trán. Nam Châu Bắc Lộ, đi Nam Châu Bắc Lộ, bọn họ đang ở một công trường. Chủ nhiệm Lư lập tức gửi WeChat, kêu gọi mọi người tập hợp khẩn cấp. Tại công trường, mưa càng lúc càng lớn, ta đã nuốt một cái thùng rác mà các ngươi vứt đi và bị trúng độc. Thời gian càng lâu, chất độc càng ngấm sâu. Dương Tinh Kiệt nói, ta rời khỏi nơi sống của mình, đến phương Nam để tìm cha ta, nhưng trên đường lại bị chân vịt của một con tàu đánh trúng. Toàn thân đầy thương tích, trước khi chết, ta bị thủy triều cuốn vào cái hang sụt lún đó. Ngươi nghĩ ta còn sức lực để biến thành người sao? Mày là ma. Chỉ tiểu đa sau khi bình tĩnh lại, nhanh chóng sâu chuỗi sự việc. Sau đó vết thương của mày lành lại sao? Dương Tinh Kiệt lạnh lùng nói, ta ở trong cái hang đó chờ ngươi, 49 ngày đêm. Ta luôn tin tưởng lời hứa của ngươi, ta chờ ngươi quay lại cứu ta. Ngươi là con người cuối cùng mà ta tin tưởng, nhưng ngươi đã không giữ lời hứa. Chỉ tiểu đa. Chỉ tiểu đa, ta đã chết trong cái hang đó. Dương Tinh Kiệt nói, đây là tội nghiệp của ngươi. Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng ngươi lại không làm những gì ngươi đã hứa với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiểu đa mở to mắt, toàn thân run lên không kiểm soát. Mày vẫn luôn, chỉ tiểu đa run rẩy nói. Ta vẫn luôn khổ sở chờ đợi. Dương Tinh Kiệt nhàn nhạt nói. Chờ một đứa trẻ 7 tuổi, nghĩ cách quay lại cứu ta. Cho dù hắn không thể làm được, ta biết ngươi không thể làm được. Chỉ cần ngươi quay lại. Chỉ cần trở về nhìn ta một cái, ta sẽ tin rằng cái chết cũng không đáng sợ. Ta đã nghĩ, trước khi chết, ta đã cứu một đứa trẻ loài người. Dương Tinh Kiệt lạnh nhạt nói, ta không biết tại sao ta lại cứu ngươi, có lẽ vì cô đơn, khao khát một chút dịu dàng. Một sinh linh nhỏ bé như vậy, nhất định sẽ quay lại cứu ta, ít nhất là đến thăm ta. Nhưng ngươi đã không quay lại, toàn thân Dương Tinh Kiệt tỏa ra hắc khí càng lúc càng dày đặc. Nước mắt chỉ tiểu đa lăn dài trong hốc mắt. Xin lỗi, chỉ tiểu đa nhớ lại. Đêm hôm đó, sau khi trở lại bờ, cậu bị bà ngoại tìm thấy và tát một cái. Chỉ Tiểu Đa kể với bà ngoại, kể với hàng xóm, nhưng không ai tin, đều cho rằng cậu bị trúng tà. Ngày hôm sau, do dính mưa và nhiễm lạnh trong hang, Chỉ Tiểu Đa bị sốt cao. Sau khi trở về, tôi đã bị sốt, Chỉ Tiểu Đa sụt sùi nói, đồng thời bị viêm phổi, ho không ngừng. Bà ngoại đưa tôi đến Quảng Châu để khám, phổi bị mù, nằm viện một tháng mới khỏe. Sau đó tôi ở nhà cậu, đi học ở Quảng Châu, 10 năm sau mới quay về Châu Hải. Người đã được chữa khỏi, Dương Tinh Kiệt nói, cứu được một mạng, người đã cảm nhận được hương vị của sự thối rữa chưa, có phải rất tuyệt vọng không? Dần dần mục nát, tất cả đều là do ngươi, do các ngươi loài người ban tặng. Xin lỗi, Chỉ Tiểu Đa chậm chậm lắc đầu, cảm ơn ngươi, tôi đã sai rồi, ta đã để lại một ký hiệu trên người ngươi, chỉ để tìm ngươi. Không ngờ bên cạnh ngươi lại có người ẩn nấp, chuyên để dẫn dụ ta ra. Đợi 4 năm, sau khi ngươi trở lại Quảng Châu, ta đã đợi suốt 4 năm trời. Sau khi tiếp cận ngươi, ta đã cho ngươi 3 cơ hội sống sót, hỏi ngươi 3 lần, nhưng ngươi thậm chí chưa từng nhớ ra ta. Dương Tinh Kiệt cười lạnh, bất kể ta là yêu hay người, ngươi cũng sẽ không nhìn ta bằng con mắt khác. Không phải, Chỉ Tiểu Đa nói, tôi thật sự đã quên đoạn ký ức đó. Tôi vẫn luôn rất hoang mang. Đừng như vậy, Tinh Kiệt, không, Si Vẫn. Biến thành ma thì có ý nghĩa gì? Người bị tra tấn bởi đau khổ, chỉ càng lún sâu vào đau khổ thôi. Dương Tinh Kiệt, trong sông hồ biển cả, có quá nhiều yêu và thần giống như ta, chết dưới tay các ngươi, vô số kể. Bây giờ, tất cả các ngươi hãy, đền mạng đi, Dương Tinh Kiệt gầm lên, một luồng hắc quang bắn thẳng lên trời đất rung chuyển. Chỉ Tiểu Đa kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy chiếc cần cầu tháp, nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu tự động phát lại lời chăn trối. Biến cố đột nhiên xảy ra, mây đen ầm ầm nứt ra một lỗ. Bên trong lỗ hồng lấp lánh những chòm sao chói mắt. Ngay sau đó, hơn 1000 đạo bùa chú màu vàng bao quanh cái lỗ hồng đó mà xoay tròn. Trên đỉnh các tòa nhà xung quanh, dường như có hàng trăm luồng ánh sáng mạnh yếu khác nhau bắn thẳng lên bầu trời. Cơn mưa lớn trở nên hư không, vòng bùa chú siết chặt lại, chân thân của Si vẫn giãy giụa kịch liệt trên không trung. Dương Tinh Kiệt gào thét ầm ĩ, Chỉ Tiểu Đa cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hạng Thành đang dốc hết sức lực, lao về phía chiếc cần cầu tháp. Những vòi nước màu đen trên cần cầu tháp RNR, rồi tan biến dưới những tia chớp vàng BNR. Tứ phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tinh Kiệt nổ tung thành hắc khí, xoay quanh chiếc cần cầu tháp, gào thét lao về phía Hạng Thành. Hạng Thành ngẩng đầu nhìn, vượt qua khoảng cách 10 mấy mét, đối mặt với Chỉ Tiểu Đa, ra một thủ thế. Chỉ Tiểu Đa lập tức hiểu ý anh là mau chạy đi. Chỉ Tiểu Đa run rẩy đứng dậy, chạy dọc theo cần cầu tháp. Tất cả đều là kết cấu thép, chỉ cần không chú ý, cậu sẽ trượt chân, rơi xuống tan xương nát thịt. Khói đen đã đến gần, Hạng Thành hét lớn một tiếng, làm cây hàng ma sử rung lên thành một khay bạc, nhưng bị Dương Tinh Kiệt đâm mạnh, bay ngược ra ngoài, bắn vào bên trong tòa nhà chưa hoàn thành. Chỉ Tiểu Đa lại kỳ diệu phát huy tiềm năng cao nhất của con người, không đi sai một bước, chạy một mạch qua cánh tay cầu, đi đến cuối. Khi cậu chuẩn bị xuống bệ giữa cần cầu tháp và thang máy thi công, những vòi nước đen phía dưới lại nổi dậy, ném bay cái bệ đó đi. Chỉ Tiểu Đa dừng bước, hắc khí trên mái nhà tụ lại, hiện ra thân hình Dương Tinh Kiệt, rồi gào thét một tiếng, lao nhanh về phía Chỉ Tiểu Đa. Nhảy, Hạng Thành quát, rồi lao về phía Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa lấy đà vài bước, nhảy vọt lên không trung, nhảy về phía tầng 13. Hạng Thành cũng nhảy ra khỏi bệ tầng 13. Hai người đối hướng nhau trên không trung, rồi ôm lấy nhau. Hạng Thành, Chỉ Tiểu Đa lao vào lòng Hạng Thành, bị lực quán tính của Hạng Thành kéo đi. Hai người lại nghiêng nghiêng bay về phía cao điểm tầng 12 của cần cầu tháp. Hạng Thành ngã lên lưới sắt, Chỉ Tiểu Đa ngã đè lên người Hạng Thành, cả hai đều kêu lên một tiếng. Chỉ Tiểu Đa kích động đến bật khóc, ôm Hạng Thành không ngừng la lớn. Hạng Thành chống tay ra sau, một tay ôm Chỉ Tiểu Đa, tay kia rút hàng ma sử ra, rung lên. Vô số vòi nước bắn đến từ 4 phương 8 hướng. Hạng Thành kéo Chỉ Tiểu Đa, lảo đảo lao về phía thang dây, leo LNDNS. Trong cơn mưa lớn, giữa đất trời mênh mông, cảnh vật xung quanh cần cầu tháp xoay tròn dưới chân họ. Xì vẫn trên đầu họ phát ra tiếng gào thét sắp chết. Dưới chân là càng lúc càng nhiều vòi nước. Dương Tinh Kiệt đi dọc theo cần cầu tháp, đứng trước bề. Đừng sợ, Hạng Thành chỉ nói hai từ. Dương Tinh Kiệt hóa thành hắc khí, trong một giây phút lao về phía Hạng Thành. Toàn thân Hạng Thành phát ra cường quang. Trong lúc hoảng hốt, Chỉ Tiểu Đa thấy sức mạnh của Hạng Thành và Dương Tinh Kiệt chạm vào nhau. Dường như có hai con yêu thú khổng lồ đang gầm gừ đối đầu. Cậu ở trong lòng Hạng Thành, không thể nhìn rõ con yêu thú hóa ra từ người anh là gì. Nhưng lại thấy được hình dạng con ma do Dương Tinh Kiệt hóa thành đôi cánh đen xì mở ra, đôi mắt đỏ ngầu, chính là Si Vẫn. Con chim khổng lồ màu đen ném họ xuống mặt đất, hàng ma sử của Hạng Thành phát ra cường quang. Thu nó, Chỉ Tiểu Đa hét lớn, ma không thể thu. Hạng Thành cầm hàng ma sử, dốc hết sức lực vung vào trung tâm xoáy ma khí, gầm lên. Sơn hải minh quang, vạn ma thoái tán, hàng ma sử nghịch dòng lao vào cơn sóng gió đen. Nổ tung ra luồng hào quang chói lòa. Hắc khí tứ phía co lại, cuộn ngược về, cùng với tiếng sụp đổ, cuốn họ vào ma cảnh. Trời đất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, muôn đời như vậy. Chỉ Tiểu Đa kinh ngạc phát hiện mình đã nhỏ lại. Hạng Thành một tay ôm cậu, tay kia cầm ngược hàng ma sư. Hai người đứng trên bãi cát. Tiểu Chỉ Tiểu Đa, cậu nhìn xung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt Hạng Thành. Đây là ma cảnh của nó. Hạng Thành nhìn quanh, Si Vẫn trốn ở đâu? Dẫn tôi qua đó, nhất định phải tiêu diệt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy triều lên xuống, trong trời đất lơ lửng những hạt mưa lất phất, tí tách, Chỉ Tiểu Đa nói, có thể đừng giết nó không? Nó đã chết từ lâu rồi. Hạng Thành nói, hiện tại chúng ta tiến vào, chỉ là tâm ma của nó, một chấp niệm từ nhiều năm trước. Nhất định phải làm dịu chấp niệm này mới có thể xua tan tâm ma. Chỉ Tiểu Đa nói, cho tôi xuống đi. Hạng Thành nói, cậu buông tay đã. Chỉ Tiểu Đa nói xuống, nhưng vẫn ôm chặt cổ Hạng Thành. Hai người nhìn nhau một lát, Hạng Thành đột nhiên nói. Lúc nhỏ cậu đáng yêu thật, cậu đã gặp nó à, rốt cuộc là vì sao? Chỉ Tiểu Đa xuống nắm tay Hạng Thành, kể lại toàn bộ quá trình, rồi đau khổ hỏi. Sau khi nhìn thấy nó, anh muốn làm gì? Tháo chuông còn cần người buộc chuông. Hạng Thành đáp, đi xem nó trước đã. Chỉ Tiểu Đa khó khăn tìm đường qua những tảng đá ngầm. Năm tháng đã làm mờ ký ức của cậu. Cuối cùng cậu dựa vào cảm giác, tìm thấy cái hang sụt lún ngày xưa. Mưa đã tạnh, một vầng trăng sáng từ mặt biển nhô lên, phủ lên mặt biển một lớp ánh bạc lấp lánh ngàn dặm. Ánh trăng chiếu vào trong hang, Si vẫn khó nhọc ngẩng đầu, con mắt chưa mù chớp chớp. Xin lỗi, Chỉ Tiểu Đa 7 tuổi mắt đỏ hoe, chân trần đứng ở cửa hang. Tao đã không tìm được ai đến cứu mày. Họ đều không tin lời tao nói. Tao đã sai rồi. Trong lồng ngực Si vẫn phát ra tiếng rền trầm đục, giống như hơi thở cuối cùng của một bệnh nhân hấp hối. Nó giãy giụa dùng cái móng vuốt bị thương chống đỡ cơ thể, lảo đảo bò về phía Chỉ Tiểu Đa. Cả ngọn núi đều rung lên vì nó. Cẩn thận, Hạng Thành muốn dùng hàng ma sử. Nhưng Chỉ Tiểu Đa lại nhanh chóng bước tới. Si vẫn nức nở một tiếng, bi thương và bất đắc dĩ há miệng, nước mắt chảy ra trong ánh mắt. Một tiếng ngâm nga vang động trời đất, Chỉ Tiểu Đa nhỏ bé ôm lấy cái đầu trước của nó, nhắm mắt lại, sụt xịt mũi. Nước mắt chảy trên mặt nó, máu xanh lục trong miệng Si vẫn dần dần tràn ra. Chỉ Tiểu Đa áp mặt vào đầu Si vẫn, lặng lẽ ôm nó. Nước mắt chảy xuống dọc theo vảy mục giữa của nó. Toàn thân nó tỏa ra hắc khí, cái hang sụt lún tan rã, hóa thành khói đen rồi tan biến. Không sao đâu, Tiểu Đa. Khói đen tan hết, hiện ra Si vẫn chân chính. Đó là một con tiểu thần thú phát ra ánh sáng xanh lục, lưng có hai cánh, đầu rồng đuôi cá. Một giọng nam cô độc nói, lúc trước ta cũng chỉ muốn khi chết có một người bạn ở bên, ít nhất sẽ không cô đơn như vậy. Theo hắc khí bị xua tan, thân hình Si vẫn cuối cùng hóa thành những điểm sáng biến mất. Một luồng ánh sáng xanh lục bay lượn không đi, bay về phía Chỉ Tiểu Đa, hoàn toàn đi vào đồng tử của cậu. Trong khoảnh khắc, sao trời xoay tròn, cảnh tượng cây hang sụp đổ. Dương Tinh Kiệt quỳ trên đầu cần cầu tháp, mặt hướng lên trời gào thét điên cuồng, trong miệng phun ra hắc quang thẳng tắp lên trời. Những bùa chú màu vàng hướng về trung tâm, đồng loạt B, N, R. những tia sét chói lòa như mạng nhện, chiếu sáng cả đêm Quảng Châu. Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy luồng cường quang bao phủ cả thành phố từ trên bầu trời. Lôi viêm tịnh thế chân hỏa, Xi Vẫn trên không trung bị lôi viêm tịnh thế chân hỏa đâm xuyên qua toàn thân, hóa thành bột mịn. Sấm sét khắp trời tụ lại thành một luồng, giáng thẳng xuống Dương Tinh Kiệt đang quỳ trên cần cầu thác. Dương Tinh Kiệt hứng chọn luồng sét, đổ gục xuống, dòng điện bị cần cầu tháp phân tán, cuồng loạn, nhưng lại tránh khỏi ba người trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là toàn bộ những vòi nước đen quanh cần cầu tháp và tòa nhà lớn bị thần lực của thiên phạt thanh lọc. Hạng Thành và Chỉ Tiểu Đa ôm chặt lấy nhau, trong ánh chớp chói lòa, không còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Cần cầu tháp tức thì tan rã, lực xung kích tạo thành cơn lốc, hất văng hai người bay thẳng ra ngoài. Tiếng sấm át đi tiếng kêu của Chỉ Tiểu Đa, họ bay thẳng ra ngoài giữa không trung ở độ cao 50 mét. Hạng Thành nắm lấy cổ tay Chỉ Tiểu Đa, kéo mạnh một cái. Họ đối mặt nhau, Hạng Thành mấp máy môi, nói một câu, dường như đang trêu chọc Chỉ Tiểu Đa, rồi nở nụ cười. Giọng nói của anh xa dần, dây đeo túi sách trên người Hạng Thành đứt ra, từ trong túi văng ra đầy trời những pháp bảo hỗn loạn. Cái gì? Chỉ Tiểu Đa kêu lên. Tiếng sấm dịu lại, Hạng Thành quát lớn, ô che mưa, hai người đang giữa không trung. Chỉ Tiểu Đa vươn tay ra, nắm lấy chiếc ô che mưa. Bàn tay to lớn của Hạng Thành nắm lấy tay Chỉ Tiểu Đa, bao phủ lên trên. Chiếc ô mục nát màu đen, rầm, một tiếng bung ra, giống như một đóa bồ công anh mang theo họ bay về phía xa. Chỉ Tiểu Đa, trong tiếng mưa rào rào, Chỉ Tiểu Đa ôm cổ Hạng Thành, Hạng Thành một tay nắm ô, bay trong gió. Ngoài công trường, chiếc minibus đóng cửa xe, bay đi. Ánh sáng pháp bảo trên tất cả các tòa nhà lân cận thu lại. Các thầy trừ tà lần lượt đi xuống lầu. Chỉ Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn, chiếc ô mục nát màu đen rỉ sét loang lổ, bên cạnh một cái xương ô đâm ra. Già quá rồi, Hạng Thành nói, không dễ khống chế, nó sẽ nghiêng về bên phải. Chỉ Tiểu Đa cười ha ha, cả người như con khỉ bám trên lưng Hạng Thành, hai chân kẹp lấy eo anh, hạnh phúc tựa vào cổ anh. Tôi biết ngay anh sẽ đến cứu tôi mà. Giọng Chỉ Tiểu Đa dần xa, cách chương.